trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Đầu đuôi. Ngươi nói là ta cũng phải lai chỗ này. Một năm, Trương Phi nhìn xem trước mắt đã đào mở một cái hố to mặt đất. Lại nhìn xem Lưu Nghị, có chút hoài nghi mình có phải là hay không nghe lầm. Ấn hắn lúc đầu dự định, hắn là tới lười biếng. Phỏng đoán cẩn thận, Lưu Nghị gật gật đầu. Đương nhiên nói, trước đó hắn ngược lại là có lòng tin. Nhưng một lần nữa thiết kế qua về sau, tăng thêm tài lực vấn đề, một năm phải chăng có thể hoàn thành, bây giờ cũng không xác định, vẫn phải xem tình trạng tài chính mà định ra. Làm gì đi? Lưu Nghị kéo lại quay người muốn đi Trương Phi. Cau mày nói, hồi công an, luyện binh. Trương Phi buồn bực cúi đầu tránh ra, lại phát hiện Lưu Nghị lực tay không nhỏ. Chính mình lập tức vậy mà kiếm không ra. Nhị tướng quân, Thúc Tái, Hán Thăng, Văn Trường, Thản Chi, Phong công tử đều ở bên kia. Bây giờ Hoàng Thúc dưới trướng cũng không thiếu vũ tướng. Lưu Nghị cười nói, tẩu tử ngươi giống như mang bầu, ta mau mau đến xem. Trương Phi nói, cùng một chỗ nhận lấy chính là, vừa vặn hồi lâu chưa từng tiếp. Bên này hoàn cảnh càng thích hợp dưỡng thai, với lại ta còn chuẩn bị không ít y quán, trong nhà cẩu nhi không người chăm sóc, cùng nhau tiếp, đến là được, ta con ngựa kia, cũng cùng nhau tiếp đến. Lưu Nghị cũng không buông tay, chỉ là mỉm cười nói. Trương Phi quay đầu, nghiêm túc nhìn xem Lưu Nghị nói, Bá Uyên, lời nói thật muốn nói với ngươi. Lần này đi ra chưa từng cáo chi huynh trưởng, nhất định phải nhanh trở lại. Ta đã sai người tiễn đưa thư tín đi qua. Hoàng Thúc rất nhanh liền sẽ biết ngươi ở chỗ này. Lưu Nghị cười nói, Lưu Bị tuy nói là gánh hát rong thành lập, nhưng quân kỳ cũng không có như vậy lỏng lẻo. Nếu không có Lưu Bị gật đầu, Trương Phi làm sao có khả năng chạy tới bên này. Nhìn xem Trương Phi như là nhụt chí bóng cao su ngồi ở một bên, Lưu Nghị cười lắc đầu. Nếu hắn biết chuyện này, Lưu Bị vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao Lưu Nghị nói Tân Thành sẽ trở thành tương lai Lưu Bị tập đoàn trọng trấn, có thể kéo theo kinh nam chi địa phát triển. Loại sự tình này chờ mong ngày về chờ đợi. Nhưng muốn nói Lưu Nghị nói như vậy, Lưu Bị liền tin đó là không khả năng. Huống chi Ngư Hương mấy tháng nay ngày vào đấu kim, coi như Lưu Bị tin tưởng Lưu Nghị, bây giờ theo Lưu Bị dưới trướng nhân tài càng ngày càng nhiều, khẳng định có người trong bóng tối đỏ mắt muốn gây sự. Lưu Bị cầm Trương Phi phái tới giám sát là một nguyên nhân, nhưng càng đại nguyên hơn bởi vì chỉ sợ cũng là vì là trấn nhiếp nhân tâm. Đây là Lưu Bị hảo ý. Trương Phi không biết, nhưng Lưu Nghị năng lượng nghĩ rõ ràng, đương nhiên sẽ không liền để Trương Phi như vậy rời đi. Tân Thành khoảng cách Ngư Hương có hơn 30 dặm, ngồi xe ngựa cũng phải một canh giờ mới có thể đến. Mỗi ngày chỉ là đi đi lại lại, liền phí không ít thời gian, cho nên Lưu Nghị quyết định lưu Trương Phi ở chỗ này giám sát. Chính mình thì mỗi ngày tới cấp cho tiền tệ. Trương Phi có loại lên thuyền giặc cảm giác, trách không được lúc trước chính mình muốn tới thời điểm Khổng Minh cười như vậy quỷ dị, nguyên lai là ở chỗ này chờ, có loại bị tính kế cảm giác. Trương Phi sắc mặt tự nhiên cũng đẹp mắt không đến đi đâu. Đào hầm công trình đã bắt đầu, cái này sơ kỳ nền tảng kiến thiết, Lưu Nghị là nhất định phải toàn bộ hành trình tham dự. Hắn đồ vật làm không đạt tiêu chuẩn, sau đó còn có thể đổi hoặc là phá đi xây lại. Nhưng nếu như nền tảng xuất sai lầm, này xảy ra vấn đề cũng không thể đem toàn bộ thành trì phá đi xây lại a. Trương Phi tuy nhiên lỗ mãng, nhưng cũng không phải thật ngu xuẩn. Giờ phút này hồi tưởng lại Gia Cát Lượng lúc gần đi này ý vị thâm trường nụ cười. Biết mình coi như không đề cập tới, đoán chừng cũng sẽ nghĩ hắn biện pháp, suy nghĩ lại một chút, trong khoảng thời gian này đại ca cho cái này an bài sự tình làm, cho cái kia an bài, duy chỉ có để cho hắn làm nhàn xoa. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a. Giờ phút này nghĩ rõ ràng trong đó quan trọng Trương Phi, cũng chỉ còn lại chửi mẹ phần. Phiền muộn nhìn xem Lưu Nghị nói, bọn họ muốn ta tới, nói thẳng chính là, tội gì phí tâm tư như vậy. Đại khái không thể nói thẳng đi. Lưu Nghị thở dài, gặp Trương Phi không còn chạy, cũng không còn phí sức đi bắt hắn. Nhìn phía xa bắt đầu khí thế ngất trời khai quật nền tảng, vận chuyển thổ dân phu, cười khổ nói, dù sao lần này chẳng những giống như hoàng thúc phải lớn bút tiền tài, cái này Ngư Hương bây giờ danh tiếng cũng truyền tới xa Tiêu Thục Trung, Giang Đông chi địa, muốn nói không người đỏ mắt là không thể nào, nhưng trước mắt Kinh Châu Sơ Bình, hoàng thúc cũng cần ổn định nhân tâm. Đem người phái tới tại đây, chính là nói cho bọn hắn nơi này là hoàng thúc sản nghiệp, để cho những người đó chớ lộn xộn tâm tư. Thật mẹ nó, Trương Phi cũng không biết nên nói cái gì. Loại sự tình này với hắn mà nói, có chút nháo tâm, đây cũng là chuyện tốt. Lưu Nghị gặp Trương Phi phiền muộn, mỉm cười nói, đây coi là chuyện gì tốt đây. Trương Phi trừng mắt về phía Lưu Nghị, hắn tại vì Lưu Nghị bất bình, ngược lại Lưu Nghị một bộ bình chân như vại bộ dáng. Bình thường thế lực nhỏ nếu là có một cái mạnh người là sẽ không xuất hiện loại này phái hệ chi tranh, bây giờ xuất hiện, nói rõ hoàng thúc đã thành xu thế. Lưu Nghị cười nói, Lưu bị thủ hạ chỉ có quan trương giản ung thời điểm, làm sao có chuyện thế này, cùng nói là một cái thế lực, chẳng nói là một cái tiểu đoàn đội, mọi người các ti chức phối hợp với nhau, tăng thêm Lưu bị cổ tay cao, loại vấn đề này đương nhiên sẽ không xuất hiện. Nhưng bây giờ Lưu bị cầm xuống Kinh Châu năm quận chỗ, thủ hạ có sớm nhất đi theo hắn lão nhân, cũng có những năm gần đây lần lượt thu lại nhân mã, còn có Kinh Châu người địa phương, tuy nói vẫn là một cái chỉnh thể, nhưng ở cái này chỉnh thể bên trong lại xuất hiện từng cái tiểu đoàn thể. Trước kia ít người thời điểm tốt trấn an nhân tâm, nhưng bây giờ nhiều người còn hình thành từng cái tiểu tập đoàn, vậy thì không còn là đơn giản sử dụng nhân tình thủ đoạn liền có thể giải quyết. Lúc này Lưu bị muốn làm cũng là lợi ích phân phối, đồng thời còn muốn cho tất cả mọi người tâm phục, đây là một môn đại học vấn. Lưu bị có thể hay không cố gắng cũng là khảo giáo Lưu bị chính trị năng lực thời điểm, mà chính trị cho tới bây giờ cũng là dơ bẩn. Trương Phi không biết, nhưng đây là nhất định phải đối mặt, vô luận cái nào tiểu đoàn thể đang tăng cường quá trình bên trong đều phải đối mặt đạo khảm này. Viên Thiệu cũng là không có cách nào làm đến điểm này, cho nên thế lực lại lớn cũng là lộn xộn, coi như không thua với Tào Tháo, để cho hắn chiếm bên trong, chỉ sợ đến lúc đó không cần xích bích chi chiến, Viên Thiệu nội bộ chính mình liền có thể trước tiên loạn đứng lên. Từ trong lịch sử đến xem, Lưu bị tuy có không đủ, nhưng vẫn là có đầy đủ trưởng khống cổ tay. Ha ha, đây vốn là ngươi sự tình, bây giờ lại muốn ngươi tới khuyên ta. Trương Phi dương mắt nhìn Lưu Nghị, tức giận nói, cho nên đây không phải tam tướng quân đến ta cũng an tâm. Lưu Nghị cười nói, vậy bây giờ nên làm như thế nào? Trương Phi xoa tay hắc hắc nói, dựng chút có thể làm cho các công nhân có thể đến khi ở lại phòng lều. Lưu Nghị vén tay áo lên nói, không có khả năng tất cả mọi người mỗi ngày chạy 30 dặm đường trở lại, tại đây khẳng định đến có đến khi nơi ở địa phương, cuối cùng là muốn hủy trừ, đương nhiên sẽ không xây quá tốt đồ vật. Lấy Lưu Nghị bây giờ thủ đoạn, chính là lều cỏ tăng thêm hơn 30 phòng lạnh, thoải mái dễ chịu, khôi phục tinh lực thuộc tính, cũng có thể để cho người ta lai ra biệt thự cảm giác. Đương nhiên, tuy nhiên giống nhau tăng thêm, nhưng cơ sở còn tại đó, lều cỏ nếu muốn ở so ngư hương bên kia đều thoải mái dễ chịu cũng là không có khả năng. Tử Phương huynh, này Lưu Nghị đến tột cùng ra sao lai lịch? Hoàng thúc càng đem tam tướng quân phái đi chăm sóc. Giang Lang, theo Kinh Châu cục diện chính trị ổn định, làm Nam quận trọng trấn. Tại Lưu bị kinh doanh tăng thêm làm tới Nam Lai Bắc Vãng chủ yếu trạm trung truyền. Bây giờ Giang Lăng đã khôi phục ngày xưa phồn hoa, thậm chí so ngày xưa càng sâu. Mi Phương làm tân nhiệm Giang Lăng thái thú, mỗi ngày đến đây tiếp người tự nhiên cũng bắt đầu nhiều. Cái này bên trong không thiếu kinh tương danh sĩ, chỉ là gần nhất mấy ngày, Mi Phương lại ngoài ý muốn phát hiện, đến chính mình tại đây nghe ngóng Lưu Nghị nhiều người đứng lên. Cái này, Mi Ưng lắc lắc đầu nói, Bá Uyên tiên sinh cùng chúa công sớm có gặp nhau, tuy nhiên Phương cùng Bá Uyên tiên sinh lại không quá nhiều kết giao. Ngược lại là Gia Huynh cùng Bá Uyên tiên sinh lui tới rất nhiều. Sao không đến hỏi Gia Huynh? Hắn giống như Lưu Nghị giao tình thật không sâu. Lúc trước Lưu Nghị tại Hạ Khẩu thời điểm, Mi Phương phụng mệnh tại Lưu Kỳ nơi đó, mà Lưu bị tập đoàn trong trung tâm. Giống như Lưu Nghị giao tình dày cũng chính là mấy cái kia. Mi Phương làm phú thương thế gia, tự nhiên minh bạch những người này vì sao nghe ngóng Lưu Nghị tin tức. Ngư hương mấy tháng qua lợi nhuận, chính là làm hợp tác Phương Mi gia đều bởi vậy kiếm được đầy bồn đầy bát. Sau đầy túi, Mi Phương đều có chút đỏ mắt, chớ nói chi là người khác, nhưng không mò ra Lưu bị thái độ. Lại thêm bây giờ Trương Phi chạy đến ngư hương đi, không có minh xác trước đó, Mi Phương cũng không dám tùy tiện tiếp lời, coi như giống như Lưu Nghị không quen, nhưng nhà mình muội muội bây giờ có thể đỡ thẳng, còn nhiều lại Lưu Nghị lúc trước cứu giúp, tăng thêm Mi Trúc giống như Lưu Nghị có chút thân thiện. Về tình về lý, hắn cũng không thể ở sau lưng mang ra Lưu Nghị đài. Huống chi Mi gia mượn Lưu Nghị cỗ này gió, thế nhưng là lớn mạnh không ít. Bây giờ kinh tương sĩ nhân vì sao chạy tới hắn tại đây xum xoe cũng không chỉ là bởi vì hắn là cái này Nam quận thái thủ. Dù sao nói là thái thú, nhưng Lưu bị trị sở thế nhưng tại Nam quận cảnh nội đây. Đối diện danh sĩ nghe vậy cũng chỉ là cười ha ha một tiếng, cầm đề tài bỏ qua. Giống như Mi Phương trò chuyện một chút Giang Lăng bây giờ tùm, lại đàm luận một chút nói xuông nói như vậy về sau. Vừa rồi đứng dậy cáo từ rời đi, nhìn đối phương rời đi thân ảnh, Mi Phương đứng dậy, để cho người ta cho mình cản khách. Hôm nay liền không tiếp khách, trực tiếp về phía sau đường. Huyết trưởng, bây giờ Mã gia, Trần gia, người Trương gia đều tới hỏi thăm qua. Ta Mi gia bây giờ tại kinh tương chi địa vừa mới đặt chân. Những này sĩ tộc không tốt đắc tội. Mi Phương nhìn xem đang tại thưởng thức trà Mi Trúc, cười khổ nói, Mi gia nhân mạch vòng tròn đều tại Từ Châu bên kia. Mấy năm qua này tuy nhiên tại Kinh Châu một lần nữa kinh doanh nhân mạch thương sự, nhưng giống như ngày xưa so sánh cũng đã kém xa tít tắp. Lại thêm cái này Kinh Châu phú thương cũng có chút bài ngoại. Bây giờ thật vất vả có một ít khởi sắc. Nếu bởi vậy giống như những này ân lên bần thỉu cũng không phải chuyện tốt. Đâu chỉ ngươi ta, Mi Trúc lắc đầu mỉm cười nói. Huống hồ, tuy là liên quan đến gia nghiệp, nhưng báo yên tại ta Mi gia có ân. Nhị đệ đừng quên phụ thân ngày xưa dạy bảo. Muốn lập nghiệp, trước tiên lập nhân. Mi Phương nhìn xem Mi Trúc, cười khổ nói, ta cũng không nói yếu hại này Lưu Nghị, chỉ là, hiền đệ nhớ kỹ lời ấy thuận tiện, người khác chúng ta quản không, nhưng báo yên không thể bởi vì ta Mi gia mà lâm vào hiểm cảnh. Đây là nghĩa, cũng là ta Mi gia đặt chân gốc rễ. Chúng ta bây giờ, cũng là sĩ nhân, cũng cái kia có sĩ nhân đức thao. Mi Trúc nói xong lời cuối cùng, thần sắc đã có chút nghiêm khắc. Huynh trưởng yên tâm, đệ cần tuân dạy bảo. Mi Phương thở dài, đối Mi Trúc khom người nói, chỉ là tâm lý bao nhiêu là có chút xem thường. vì huynh ngày mai sẽ đi công an gặp chúa công. Trong nhà sự tình, phải làm phiền hiền đệ. Huynh trưởng yên tâm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.